Hai điều đó là một sợi dây thừng đang từ từ siết chặt cổ Mạc Văn Hải. Thế nhưng, điều đó cũng chỉ làm bọn hắn hít thở không thông thôi, chứ không phải là lấy mạng bọn họ ngay lập tức. Đòn trí mạng là nhắm vào Tây Huyền. Tây Huyền mới là điểm then chốt để dồn bọn họ vào chỗ chết. Một khi Tây Huyền phản chiến, lập tức sẽ hình thành cục diện ba nhà liên minh. Người thứ nhất không chống lại được liên minh đó, ắt hẳn phải là Cửu Đại Thiền Môn. Tình hình trước hiện tại, năm phái còn lại đều đang đau khổ chống đỡ đấu tranh nội bộ. Nếu lại bị ba nhà đánh vào, thì năm phái đó chỉ có thể lựa chọn đầu hàng Côn Luân và Thiên Hoàn mà thôi. Chẳng lẽ Tây Huyền sẽ phản chiến sao? Trong đầu Tả Mạc hiện giờ là một mảnh hỗn độn. Hắn là một trong số ít người biết được Trung Đức chỉ còn 3 năm thọ nguyên. Liệu Tây Huyền có phản chiến hay không? Nếu Côn Luân và Thiên Hoàn nguyện ý kết minh với Tây Huyền thì chắc chắn bọn họ sẽ phản chiến. Chỉ cần liên minh cùng với Côn Luân và Tây Huyền thì lúc công chiếm Cửu Đại Thiền Môn và Mạc Vân Hải, chắc chắn Tây Huyền thể theo sau để dây máu anh phần. Mà cũng không thể nói chắc được, biết đâu lúc đó Tây Huyền lại lật kèo. Điểm này làm hắn cũng có thể nhìn ra, vì thế hắn không tin Tây Huyền lại không nhìn ra được. Đáng chết, sắc mặt của Tả Mạc trở nên vô cùng tệ hại. Sau khi bay đến một nơi yên tĩnh, chữ môn Liên Tôn Tự vội nói nhanh. Nguyên Hạo nói, lúc nào ngài đi ra thì thông báo ngay cho nó. Tả Mạc hít sâu vào một hơi để giữ bình tĩnh. Hắn biết rằng, càng là thời gian nguy cấp thì càng phải bình tĩnh, tránh tình trạng rối loạn. Chiêu thức ấy của Thiên Hoàn quả thực quá lợi hại. Cốc Lương Đao lắc đầu cảm khái, khuôn mặt lộ nên vẻ lo lắng. E rằng lần này Tả huynh đệ sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ rồi. Sắc mặt Song Vũ cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Y hỏi, chẳng lẽ không có cách nào phá bỏ cục diện này sao? Hắn đang đứng ở bên cạnh, khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Điểm then chốt là nằm ở Tây Huyền. Khuôn mặt Cốc Lương Đao khẽ co lại. Hai chữ Tây Huyền luôn làm tim hắn khẽ nhói lên. Nhưng tia cảm giác ấy quá nhỏ bé, nhỏ bé tới mức Song Vũ cũng không thể phát hiện ra được. Khuôn mặt Cốc Lương Đao tĩnh lặng như nước, ngay cả giọng nói cũng trở nên bình tĩnh như thường. Trung Đức cũng chỉ còn 3 năm thọ nguyên. Tính đến thời điểm này thì chỉ còn hơn 2 năm một chút. Nếu như không có Trung Đức trấn giữ thì việc Tây Huyền bại vong chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao điều này những người ở Tây Huyền cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nếu như Tây Huyền có thể kết minh được với Thiên Hoàn thì đó là cơ hội khó có thể có được. Lời nói của Cốc Luân Đao khiến Song Vũ phải suy nghĩ. Trên mặt y hiện lên vẻ mịt mờ. Lúc trước Mạc Vân Hải cường hoành sáng chói như mặt trời giữa trưa, vậy mà thoát một cái đã rơi vào hoàn cảnh tứ bề thọ địch, thậm chí còn sắp rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận. Đem tài liệu đưa tới Mạc Vân Hải, có bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu, Cốc Lương Đao nói chắc nịch. Hiểu cũng không nói lời thừa thãi, chỉ thốt ra một câu, được rồi nhanh chóng bảo, hiện tại chúng ta cũng đang dư thừa tài chính, cũng nên tìm mua tài liệu gửi cho Mạc Vân Hải. Đưa toàn bộ đi, Cốc Lương Đao vung tay lên quả quyết. Hiểu gật đầu, không nói thêm lời nào mà xoay người rời đi. Còn Song Phủ ngước mặt lên nhìn Cốc Lương Đao. Tuy tài liệu của chúng ta chỉ coi như là muối bỏ bể, nhưng cũng có thể làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trên mặt Cốc Lương Đao hiện lên vẻ kiên nghị. Bất kể là công hay là tư thì chúng ta cũng không thể đứng yên nhìn Mạc Vân Hải ngã xuống. Trong mắt của Song Vũ khẽ nháy lên những tia sáng. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Y luôn luôn tin tưởng và kính phục vị huynh trưởng của mình. Vì khí thế khi y nhìn khuôn mặt chiến ý của Cốc Lương Đao, y không hề tỏ ra khiếp sợ chút nào. Đó cũng là lý do mà y đi theo Cốc Lương Đao mà không ở lại Tây Huyền. Chặn giết Thiên Hoàn, ánh mắt Cốc Lương Đao trở nên sắc bén như đao, lạnh lùng nói ra bốn chữ. Khuôn mặt giữa Nguyên Hạo ở bên trong thần ảnh hiện lên vẻ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian gần đây, gã đã phải chịu áp lực quá nhiều. Năm môn phái ban đầu vốn cùng tiến cùng lùi, nay thấy Mạc Vân Hải bị Thiên Hoàn dồn vào khốn cảnh, lập tức nội bộ năm phái cũng không còn thống nhất như trước. So với việc chém giết trên chiến trường thì đấu tranh nội bộ lại làm cho gã cảm thấy cả tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi hơn nhiều. Tả huynh vẫn bình tĩnh như không nhỉ. Dù rất mệt mỏi nhưng mà lúc này thái độ lẫn cử chỉ của Dữ Nguyên Hạo đều là hoàn mỹ vô khuyết. Khuôn mặt anh tuấn lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày. Không phải là không có việc gì mà là phiền phức tới rồi. Trên khóe miệng Tả Mạc khẽ nở nụ cười khổ. Dữ Nguyên Hạo cũng khẽ mỉm cười, nhưng khuôn mặt nhanh chóng lại trở nên vẻ nghiêm nghị. Tình huống hiện tại đúng là không tốt. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được thì sứ đoàn của Thiên Hoàn đã tới Tây Huyền và đưa ra những điều kiện không có lợi với chúng ta. Điều kiện gì? Tả Mạc trầm giọng hỏi. Họ chấp nhận đưa ra trưởng môn minh ước, không xâm phạm lẫn nhau. Không những vậy, Thiên Hoàn còn có nghĩa vụ trợ giúp Tây Huyền tránh khỏi việc bị xâm lấn của các thế lực khác. Nói cách khác, một khi Tây Huyền gặp phải công kích của các thế lực khác, thì Thiên Hoàn phải tuyên chiến với thế lực ấy. Minh ước này có thời hạn trong vòng 10 năm. Sắc mặt của Dưỡng Nguyên Hạo cũng trở nên khó coi vô cùng. Tả Mạc cũng không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Lần này Thiên Hoàn ra chiêu sắc bén hơn trước kia rất nhiều. Sát chiêu của bọn họ đâu phải chỉ đơn giản như vậy. Hắn chỉ khẽ cười rồi bảo. Thiên Hoàn cũng quá coi trọng Mạc Vân Hải rồi. Không ngờ bọn họ lại chấp nhận 10 năm không dòm tới Tây Huyền. Đúng vậy, e rằng trong việc này, Thiên Hoàn cũng có cao nhân chỉ điểm mà. Dưỡng Nguyên Hạo gật đầu, trong mắt hiện lên một tia bội phục. Nhưng không thể không thừa nhận, chiêu thức ấy của bọn họ quá đẹp mắt, dồn chúng ta vào thế khó rồi. Tả Mạc hỏi, tình hình những người bên đó thế nào rồi? Tình hình không tốt cho lắm. Dưỡng Nguyên Hạo lắc đầu, bên này rất hỗn loạn. Đa số mọi người đều lựa chọn đứng ở thế trung lập. Đúng là những tên gia hỏa có tầm mắt hạn hẹp a. Sau khi xác nhận được tin tức này, Tả Mạc càng trở nên bình tĩnh. Điều này làm trong dự tính của hắn. Ngươi tính làm gì bây giờ? Dưỡng Nguyên Hạo nhìn Tả Mạc rồi hỏi câu quan trọng nhất. Lúc này trong đầu gã cũng là cảm thấy tò mò, không biết trong hoàn cảnh như hiện nay, kẻ làm nên rất nhiều kỳ tích như Tả Mạc sẽ lựa chọn như thế nào. Gã âm thầm suy đoán người chủ nhân của Mạc Vân Hải này thoạt nhìn không chút nổi bật từ rất lâu. Trong suy nghĩ của gã, quá trình quật khởi của Mạc Vân Hải có sắc thái truyền kỳ, màu sắc huyền thoại. Dù có nhiều thứ mang tính chất ngẫu nhiên, nhưng trong quá trình ấy, có một người đã thu hút sự chú ý của gã, đó chính là Tả Mạc, người đứng đầu Mạc Vân Hải. Khi tìm hiểu những sự tích mà Tả Mạc đã xây dựng nên, gã phát hiện ra một điều, đó chính là Tả Mạc chưa bao giờ phải nếm chịu thiệt thòi, hắn giống như là tiểu cường, đánh mãi không chết, luôn luôn khiến cho người ta bất ngờ, dù trong hoàn cảnh mà mọi người đều cho rằng hắn đã tuyệt lộ, không còn cơ hội để xoay mình, thì hắn lại thành công lật ngược tình thế, sau đó ăn sạch hết chiến lợi phẩm ngon lành nhất. Một lần, hai lần thì có thể bảo đó là vận khí, nhưng quá nhiều lần thì đó không còn là vận khí nữa rồi. Vì thế, cho nên dù Dưỡng Nguyên Hạo biết Mạc Vân Hải đã rơi vào khốn cảnh từ trước đến nay chưa từng có, khiến gã cảm thấy áp lực đè nặng lên, nhưng cũng làm cho tính tò mò của gã trỗi dậy. Dưới tình huống nguy hiểm này, Tả Mạc sẽ làm gì? Lựa chọn của ngươi là gì? Bỗng nhiên Tả Mạc ngẩng đầu lên rồi hỏi lại. Ta sao? Dưỡng Nguyên Hạo hiện lên vẻ ngoài ý muốn, gã thấy Tả Mạc đang nói vào trọng điểm, gã hỏi. Ngươi mà không phải là các ngươi. Đúng, ngươi. Một lần nữa Tả Mạc nhấn mạnh từ ngươi, rồi nhìn thẳng vào Dưỡng Nguyên Hạo, bình tĩnh nói. Tình cảnh của ngươi cũng không ổn. Trải qua việc này, năm đại môn phái không còn gắn kết như trước nữa. Chỉ dùng sức của Lôi Âm Tự và Liên Tôn Tự thì chắc hẳn các ngươi cũng không thể làm gì được. Bọn họ đều sẽ đầu hàng Tây Hoàn và Côn Luân, còn các ngươi thì sao? Đầu hàng bọn họ cũng không phải là việc xấu. Dưỡng Nguyên Hạo nhún nhún vai. Sau đó thì sao? Tả Mạc nhìn chằm chằm vào gã, mỗi câu nói như đâm vào trong tim. Sau đó các ngươi sẽ bị gạt ra ngoài lề, còn cửu đại thiền môn sẽ biến thành pháo hôi. Có lẽ không cần nói tiếp, ngươi cũng biết mọi việc tiếp theo sẽ như thế nào. Bọn họ có truyền thống lâu đời, bọn họ có địa bàn rộng lớn và thực lực cường đại. Vì thế ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến vào trong vòng tròn quyền lực của bọn họ. Có pháo hôi nào tốt hơn các ngươi không? Hắn càng nói càng khiến sắc mặt Dưỡng Nguyên Hạo trở nên không thể bình tĩnh nổi. Còn trưởng môn Liên Tôn Tự phía sau lưng Tả Mạc dường như cũng đã quyết định lựa chọn của mình. Ít ra ta cũng sống được lâu hơn. Dưỡng Nguyên Hạo ngẩng đầu lên rồi trả lời một cách mỉa mai. Trước tiên ngươi phải giữ được cái mạng nhỏ của mình đi đã. Dưới câu nói mỉa mai của gã, Tả Mạc cũng không hề nói gì, trên môi chỉ khẽ nở nụ cười lạnh, nụ cười sắc lạnh như đao.